Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, giải độc, điều đó không có khả năng, vỡ đầy đất Bình Hoa khiến Bùi Chi Thành thanh tỉnh một ít. Chỉ là, gặp được chuyện như vậy, rõ ràng trước thập phần xác định gì đó, nay lại có rất nhiều băn khoăn, loại cảm giác này là lần đầu tiên xuất hiện. Đối với xưa nay bày mưu nghĩ kế Bùi Chi Thành mà nói vô cùng xa lạ. Hắn không rõ tại sao mình đột nhiên bắt đầu hoài nghi mình trước phán đoán. Cũng không minh bạch chính mình này giống có chút lo lắng tâm tư rốt cuộc là vì sao xuất hiện. Hắn chỉ biết là đây hết thảy đều cùng cái kia cười rộ lên khiến nhân tâm nhảy nhanh hơn lớn dung mạo xinh đẹp cô nương có liên quan. Nhìn tiến vào quét tước Bình Hoa toái đồ sứ tiểu tư, Bùi Chi Thành đi đến trên tháp ngồi xuống, tùy tay lấy một quyển sách nhìn lại, chỉ là nhìn hồi lâu đều không có thay đổi một tờ. Hắn lần đầu tiên biết trong sách từ có vẻ mặt như ngọc thế nhưng là ý tứ này. Bởi vì hắn cảm thấy thư thượng mỗi một chữ đều giống như là biến mất không thấy bình thường, tất cả đều hóa thành Tạ Gia Ngữ bộ dáng. Bên kia Tạ Gia Ngữ theo nội thị đi Đông Noãn Các, sau khi đi vào nhìn hỗn loạn mặt bàn, Tạ Gia Ngữ lập tức cũng cảm giác được của nàng hoàng thượng biểu đệ gần nhất hẳn là bề bộn nhiều việc, mà cụ thể muốn bận rộn sự tình, nói không chừng cùng Trình Thắng Thông đồng với địch bán nước sự tình có liên quan. Chỉ là không biết Bùi Chi Thành trở lại không có, nghĩ đến hắn như vậy sốt ruột bộ dáng, hẳn là đến a, nghĩ gì thế, biểu tỷ. Xem sắc mặt ngươi không sai, chắc hẳn ở bên ngoài qua thật sự là vui sướng đi. Thừa Đức Đế giọng điệu hơi chua nói. Tạ Gia Ngữ phục hồi tinh thần, cười nhìn sắc mặt không quá dễ nhìn Thừa Đức Đế đạo, ân nha, phía ngoài sắc không sai, Liêu Đông thời tiết mát mẻ, ngày hè không như vậy khó nấu, đây thật là khiến cho người hâm mộ a. Chậm này cả một mùa hè đều ở đây trong xử lý quốc sự, mà biểu tỷ lại ở bên ngoài sống được tiêu xái, thật là không có pháp nhi so à. Thừa Đức Đế nói ra trong lòng mình không khoái. Tạ Gia Ngữ khuyên giải ân ủi, biết nhiều khổ nhiều, tại này vị mưu kế kỳ sự hoàng thượng nhưng là gánh vác chúng ta Ninh quốc sở hữu dân chúng ân nguy, trách nhiệm trọng đại, bất quá đâu, biểu đệ cũng không muốn quá mức mệt nhọc, nên lúc nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi. Thừa Đức Đế thở dài một hơi, nhìn thoáng qua trên mặt bàn tấu chương, trong lòng càng thêm lo lắng, chậm nơi nào có năng lực nghỉ ngơi chứ, mỗi ngày đều có thật nhiều sự tình muốn chậm làm lụng vất vả. Vài năm nay cảm giác sâu sắc thân thể không bằng từ trước, ít nhiều thái tử cùng nội các ở một bên hiệp trợ, Tạ Gia Ngữ biết vấn đề này là cái lôi khu, không tốt trả lời. Tuy rằng bọn họ là thân mật biểu tỷ đệ, nhưng mà có chút vấn đề vẫn không thể nói thẳng. Theo nàng, hoàng thượng biểu đệ rõ ràng có thể ủy quyền khiến thái tử đi bận việc, nhưng mà nghĩ đến vài thập niên trước đoạt đích sự kiện, Tạ Gia Ngữ liền nói không nên lời loại lời này. Khôn khéo có thể làm như cựu cữu, không phải một dạng kiêng kỵ trưởng thành thái tử cùng phần đông hoàng tử sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Tạ Gia Ngữ đạo, thái tử là cái hảo hài tử, nội các các lão nhóm tại dân gian bình xét cũng không kém. Vẫn là biểu đệ hội giáo dục hài tử sẽ tuyển bạt nhân tài. Lời này Thừa Đức Đế thích nghe, những này cũng là hắn đắc ý chỗ. Tuy rằng hắn không nhiều bản lĩnh, nhưng xem người ánh mắt coi như không kê monster. Cho dù nội các chung có vài nhân nay có chút tiểu tâm tư, nhưng vẫn chưa quá lớn lỗi ở. Thái tử cũng vô cùng có chừng mực, sẽ không kết bè kết cánh, cũng sẽ không vượt quyền. Bất quá, những này chính sự, hắn không muốn khiến biểu tỷ cùng nhau ưu phiền, liền nói sang chuyện khác. Đúng rồi, biểu tỷ lần này Lưu Đông Chi đi có gì thú vị hiểu biết? Thừa Đức Đế nhắc lên đề tài này, Tạ Gia Ngự vô cùng thích. Vì thế thao thao bất tuyệt đạo, nhiều lắm Mani Lưu Đông tuy rằng cùng chúng ta kinh thành cùng thuộc Bắc Phương, nhưng mà bên kia phong thổ cùng chúng ta bên này lại lớn có bất đồng. Tạ Gia Ngữ ngồi ở chỗ kia nói, Thừa Đức Đế liền cười đáp lời, thường thường lời bình vài câu. Cuối cùng, nghĩ đến tại Lưu Đông phát sinh trọng yếu nhất chuyện kia, Tạ Gia Ngữ đạo, đúng rồi, con muốn cảm tạ biểu đệ. Ngày ấy ta đi Thanh Lâu đi dạo ngoạn nhi, thiếu chút nữa liền bị người cho đánh. Hoàn hảo biểu đệ thông báo qua Lưu Đông Chi phủ. Bằng không a, còn không được bị người nọ đánh được mặt mũi bầm dập a. Chuyện này Thừa Đức Đế biết. Chuyện phát sinh đêm đó, Đàm Tử Phúc liền viết cái sổ con ra roi thúc ngựa đưa tới. Ngươi a, loại địa phương đó cũng dám đi, lá gan thật sự là quá lớn. Thừa Đức Đế vơ cả giận nói. Tạ Gia Ngự cũng hiểu được có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, kia Thanh Lâu mụ mụ đúng lúc là ta ở trên thuyền biết một vị bằng hữu, nàng liền tại cửa lôi kéo ta, thịnh tình không thể chối từ, là lấy, liền đi vào nhìn xem monster. Thừa Đức Đế lắc đầu bật cười, chậm xem nha, là biểu tỷ tự mình nghĩ đi Thanh Lâu à, bị chọc trúng tâm sự. Tạ Gia Ngữ sắc mặt tường đỏ, ngẩng đầu lên nhìn Thừa Đức Đế một chút, chẳng lẽ biểu đệ liền không hiếu kỳ sao? Ta nhớ biểu đệ trước cũng hiếu kỳ qua đi. Thừa Đức Đế ngẩn ra, nghĩ rằng có sao, hắn như thế nào không nhớ rõ. Loại địa phương đó liền tính đi qua cũng sẽ không theo biểu tỷ nói a, giống như không có đi. Tạ Gia Ngự lời thề son sắt đạo, đương nhiên là có, liền tại mấy tháng trước, biểu đệ còn đã từng nói, ngày ấy chúng ta đi ngang qua Thanh Lâu, hơi kém liền đi vào. Thừa Đức Đế nghe sau có chút sững sờ, nhiều năm như vậy sự tình, hắn thuận miệng nói ra lời, đã sớm không nhớ rõ, nhưng là, mấy chuyện này đối với hắn biểu tỷ mà nói lại là vừa mới phát sinh sự tình, cho nên, còn nhớ rõ, đều là niên thiếu không càng sự, mới có thể tò mò. Thừa Đức Đế đạo, Tạ Gia Ngữ, nhìn Thừa Đức Đế sắc mặt, hỏi, biểu đệ, ngươi sau này không phải là lại đi qua à? Thừa Đức Đế sắc mặt nhất thời cứng đờ, Tạ Gia Ngữ nhíu mày, không phải là bị nàng đoán trúng a? Nhìn Tạ Gia Ngữ tràn ngập trêu chọc sắc ánh mắt, Thừa Đức Đế ha ha cười khan vài tiếng, đây không phải là tò mò sao, cùng biểu tỷ một dạng. Đúng rồi, chậm nghe nói cái kia dám can đảm khi dễ đại hội đại biểu của ngươi có lai lịch. Thừa Đức Đế nhanh chóng rời đi đề tài. Tạ Gia Ngự gật gật đầu, đối, hắn cựu cựu là Lưu Đông Đô chỉ huy sứ, hình như là gọi Trình Thắng. Sau khi nói xong, Tạ Gia Ngự bắt đầu im lặng nghĩ, không biết Bùi Chi Thành cùng biểu đệ nhắc lên Hải Đường chuyện kia thời điểm có hay không có nhắc lên nàng. Nghĩ đến đây, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua biểu đệ sắc mặt, nàng cảm thấy hẳn là không có nói. Chỉ nghe Thừa Đức Đế đạo, Trình Thắng a, có cái như vậy ỷ thế hiếp người thân thích quan viên, chắc hẳn cũng không phải cái gì vì dân làm việc quan tốt. Biểu tỷ cứ việc yên tâm, chậm nhất định sẽ vì ngươi hảo hảo trừng trị hắn. Tạ Gia Ngữ biết Trình Thắng còn có cái khác trừng phạt, chắc hẳn cũng sống không được. Vì thế cười nói, ân, đa tạ biểu đệ, bất quá đâu, Nhắc lên chuyện này, liền khó tránh khỏi muốn nói vừa nói Đàm Tử Phúc. Trình Thắng người này không được tốt lắm, nhưng Đàm Chi Phủ ngược lại là một cái thật có ý tứ người. Trước đó vài ngày hắn vừa tìm trở về chính mình tiểu nữ nhi. Không phải người khác, chính là theo ta cùng thuyền một người. Mà cô nương kia di nương liền là kia Thanh Lâu mụ mụ. Đàm Tử Phúc mặc dù là thừa đức đế ân bài qua đi người, nhưng là đối với chuyện như vậy hắn lại là không biết. Bất quá đâu, Trình Thắng tại Đàm Tử Phúc mí mắt phía dưới làm chuyện như vậy, Đàm Tử Phúc thế nhưng không có phát hiện, coi như là tội quá một kiện. Chỉ là việc này thừa đức đế tự nhiên sẽ không theo Tạ Gia Ngữ nói. Lúc này hắn cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi, nga, còn có chuyện như vậy. Tiếp Tạ Gia Ngữ liền nói một chút trên thuyền cùng với tại chi phủ bên trong phủ hiểu biết. Nói hồi lâu lời nói sau, Tạ Gia Ngữ biết thừa đức đế nay vô cùng bận rộn, liền lấy cớ muốn cáo từ. Bất quá đâu, trước khi rời đi, giống như vô tình hỏi biểu đệ trong thái y viện nhưng có am hiểu giải độc chi nhân. Nghe vấn đề này, thừa đức đế lại là ngẩn ra. Giải độc, thật xảo, hắn gần nhất cũng đang khiến thái y viện người tìm kiếm giải độc phương thuốc. Thậm chí còn cho biên giới thượng tướng quân viết một phong mật chiết, làm cho hắn tìm người đi vanh quốc tìm hiểu một chút có hay không có giải dược. Đối với Bùi Chi Thành như vậy thần tử, hắn vô cùng vừa lòng. Có công lao không tranh công, chúng độc cũng không lên tiếng. Biểu tỷ nhưng là chúng độc, thừa đức đế thu liễm trong lòng suy nghĩ khẩn trương hỏi. Nhưng là từ trên xuống dưới nhìn một vòng nhi, thấy thế nào Tạ Gia Ngữ đều không như là chúng độc bộ dáng. Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, không phải ta, là ta một người bạn. Nói xong, Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy chính mình tựa hồ không nên nhắc lên chuyện này. Nói không chừng Bùi Chi Thành đã muốn cùng hoàng thượng nói chính mình chuyện bị chúng độc, nàng nay lại nhắc đến tựa hồ không tốt lắm đâu. Cái gì độc? Thừa đức đế nghĩ, vừa lúc thái y viện tại nghiên cứu giải độc biện pháp, cùng nhau nghiên cứu là được rồi. Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ, vạn nhất Bùi Chi Thành chưa nói đâu. Ở trên thuyền nhìn hắn kia không chút để ý bộ dáng, không giống như là chính miệng sẽ nói ra đến người. Vạn nhất Bùi Chi Thành nói, nhưng mà hắn tại biểu đệ nơi này phân lượng không nặng, tùy ý liền hồ lộng qua đâu. Nàng vẫn là lặp lại lần nữa đi, tăng thêm phân lượng. Nghĩ tới những thứ này, Tạ Gia Ngữ đạo, tuyết ma cỏ. Thừa đức đế ngẩn ra nhìn mình biểu tỷ. Tuyết ma cỏ không phải là Bùi Chi Thành sở chúng độc sao? Như thế nào sẽ như vậy xảo? Không đúng, tựa hồ có một số việc bị hắn cho quên lãng. Bùi Chi Thành lần này là bị hắn phái đi Liêu Đông làm khâm sai đại nhân. Không chỉ ngầm biết Liêu Đông trên quan trường tham ô nhận hối lộ chi sự, nhưng lại dắt ra Trình Thắng thông đồng với địch bán nước cái này đại sự. Mà biểu tỷ lời nói, lần này cũng đi Liêu Đông, cùng Liêu Đông chi phủ Đàm Tử Phúc cùng với Liêu Đông đô chỉ huy sứ đều nhắc lên quan hệ. Lại chúng đồng nhất giống độc, chẳng lẽ biểu tỷ cũng bị Trình Thắng trả thù bất thành? Nghĩ đến đây, thừa đức đế khẩn trương nắm Tạ Gia Ngữ tay hỏi, biểu tỷ, ngươi có hay không là cũng chúng loại kia độc? Có phải hay không Trình Thắng làm? Ngươi nhưng đừng cứng rắn chống. Ta nghe nói loại kia độc thoạt nhìn độc tính không cường, nhưng là lại vô cùng tra tấn người, khiến cho người ngủ không ngon giấc. A, Tạ Gia Ngữ có chút không hiểu được biểu đệ ý thức đường về. Biểu tỷ, người yên tâm, chậm đã muốn khiến cho người đi tìm giải dược. rất nhanh liền có thể giải biểu tỷ độc. Thừa Đức Đế trịnh trọng kỳ sự nói. Tạ Gia Ngữ rút về đến chính mình tay, đạo, không phải ta, là có người vì cứu ta trúng độc, cho nên ta muốn hỏi một chút có hay không có biện pháp khả giải. Thừa Đức Đế nghe sau, lập tức yên tâm, không phải biểu tỷ hảo. Lúc này, hắn căn bản là không đem Tạ Gia Ngữ cùng Bùi Chi Thành liên lạc với cùng đi. Chỉ nói, ân, chậm có một thần tử cũng trúng loại độc chất này. Chậm đã muốn sai người đi tìm giải dược. Đến thời điểm nếu là tìm được cũng cho biểu tỷ đi đưa một phần. Tạ Gia Ngữ vừa nghe lời này, liền minh bạch biểu đệ đã biết đến rồi Bùi Chi Thành thương thế, hơn nữa phi thường coi trọng. Cho nên cười cười, đạo, ân, tốt, đa tạ biểu đệ. Rất nhanh, Tạ Gia Ngữ liền từ Đông Noãn Các lui đi ra. Ra Hoàng Cung Đại Môn sau, nghĩ nghĩ, Tạ Gia Ngữ phân phó nói, Hạ Tang, ngươi đi Thái Y Viện tìm hiểu một chút, xem giải dược xứng như thế nào. Theo sau, liền trở về Văn Xương Hầu Phủ. Trở lại trong phủ sau, các nơi đã biết đến rồi nàng trở lại, cho nên chạy tới Chỉ Nhu Viện chờ thấy nàng. Đợi đến Tạ Gia Ngữ đem người mang lục giáp Bạch Thị cùng vội vàng quản gia Lê Thị tiễn bước sau, nhìn Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị, nghi ngờ hỏi, Tư Lan đâu? Tuy rằng nàng không thích Tạ Tư Lan, hơn nữa Tạ Tư Lan cũng có chút hận nàng, nhưng là nàng trở về chuyện trọng yếu như vậy, Tạ Tư Lan thế nhưng không lại đây thấy nàng, thật là quái dị. Liền xem như bị ma ma trông giữ cũng không phải a. Nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị đưa mắt nhìn nhau, tất cả cũng không có nói chuyện. Nhìn này hai tỷ muội ánh mắt, Tạ Gia Ngữ đột nhiên nghĩ đến vừa mới tiến cung trước đại ca tựa hồ liền muốn nói với nàng Tạ Tư Lan sự tình. Nghĩ đến đây, một loại dự cảm bất hảo tràn ngập trong lòng. Tạ Liên, ngươi nói, Tạ Tư Lan đến cùng đã làm gì? Tạ Gia Ngữ điểm danh đạo. Tạ Liên nghĩ nghĩ, chuyện này mặc dù là gia trung cấm kỵ, nhưng làm Văn Xương Hầu Phủ một thành viên, Tạ Gia Ngữ cũng có quyền lợi biết. Cho dù nàng hôm nay không nói, trong chốc lát nàng cũng có thể từ nơi khác nghe được. Huống chi, nàng cảm thấy chuyện này khiến nàng phi thường vui vẻ a. Làm chi không nói, nàng đều nhanh nghẹn chết. Đại tỷ tỷ bị nâng vào trong cung đi, Tạ Liên đạo. Hết chương.